ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 175, Hạch Pin. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Người khác sinh hoạt thế nào cùng Trần Tân quan hệ cũng không lớn. Hắn hiện tại cần quan tâm vẫn là chính hắn sinh hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản thăng cấp chỗ tránh nạn kế hoạch cũng bị sự kiện lần này ảnh hưởng. Trần Tân kế hoạch đã định bên trong thông qua Lý Ngọc Long thị trường giao dịch thu thập vật liệu dự định theo thị trường giao dịch cùng trồng trọt. Vườn bị kêu rừng mà tạm thời phá diệt. Đặc công đội bên kia vật tư giao dịch trong ngắn hạn người ta cũng không tinh lực như vậy này. Rốt cuộc thị trường giao dịch hạng mục bị tạm dừng. Mà đặc công đội cũng muốn đem cảnh lực vùi đầu vào đối sự kiện lần này trong điều tra đi. Cùng Trần Tân bên này vật tư giao dịch cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì tại cơ bản sinh hoạt vật liệu trao đổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Trần Tân nguyên bản chỗ tránh nạn thăng cấp kế hoạch trong thời gian ngắn là không cách nào tiếp tục phổ biến. Mặc dù tại đặc công đội bên kia địa nguyên nhiệt bơm tổ máy thuận lợi vận hành về sau, sinh tồn điểm đã tiến hành kết toán, để Trần Tân trong tay sinh tồn điểm dự trữ tiếp cận 5 chữ số. Mà lại mỗi ngày lấy được sinh tồn điểm cũng đột phá 100. Chỉ cần hắn nhiều góp nhặt một đoạn thời gian liền đầy đủ dùng sinh tồn điểm đến thăng cấp chỗ tránh nạn. Nhưng Trần Tân vẫn là không muốn khai thác phương thức như vậy thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mặt là chi tiêu quá lớn. Một phương diện khác thì là đơn nhất thăng cấp phương án không cách nào thỏa mãn Trần Tân cần. Tại đặc công đội bên kia sinh tồn điểm kết toán thời điểm Trần Tân cũng phát hiện. Dựa theo hệ thống sở thiết định quy tắc, hắn tại một cái chỗ tránh nạn hoặc là khu quần cư một lần có khả năng lấy được sinh tồn điểm hạn mức cao nhất là 5.000 điểm. Một lần gia tăng mỗi ngày sinh tồn điểm thu hoạch hạn mức cao nhất thì là 50 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hiển nhiên hạn chế Trần Tân trong thời gian ngắn nhanh chóng thu hoạch đại lượng sinh tồn điểm. Sau đó dùng sinh tồn điểm trực tiếp thăng cấp chỗ tránh nạn ý nghĩ. Có lẽ có thể chọn trước chọn một loại thăng cấp phương án thăng cấp. Lại đến tiếp sau tiến hành điều chỉnh. Nhưng nếu như có thể mà nói, Trần Tân vẫn là hy vọng có thể một lần đúng chỗ đem chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên bởi vì vật tư thiếu vấn đề, Trần Tân cũng chỉ có thể tạm thời gác lại mình chỗ tránh nạn thăng cấp kế hoạch. Đem tinh lực phóng tới sự tình khác phía trên. Tỉ như nói đối xe của mình thăng cấp cải tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay bởi vì muốn đi cho Tần Lam đưa cơm mà tấp nập xuất nhập nội thành. Dùng xe nhu cầu gia tăng phía dưới, Trần Tân đối xe của mình cũng có càng nhiều yêu cầu. Cho nên đối cỗ xe tiến hành thăng cấp cải tạo, cũng đã thành hắn dưới mắt ưu tiên hạng mục công việc. Bất quá cái này cũng không xem như ảnh hưởng gì lớn. Rốt cuộc trước đó cỗ xe cải tạo liền là hắn dựa theo ưu tiên cấp sắp xếp các loại hạng mục công việc bên trong xếp tại hàng đầu sự tình. Hiện tại chẳng qua là đem chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp cái này sự tình về sau xê dịch. Mà để cái này được chuyện vì ưu tiên nhất hạng mục công việc mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Trần Tân vì đi ra ngoài, đã đối bánh xe tiến hành một cái thăng cấp, tăng lên lốp xe ứng đối đất tuyết mặt đường thông hành năng lực. Nhưng đây chỉ là cơ sở nhất thăng cấp, cũng không thể để cỗ xe tính năng có thoát thai hoán cốt cải biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tại trước mắt loại tình huống này tới nói đã đủ. Thế nhưng là Trần Tân muốn lại là càng nhiều. Trước đó đối lốp xe cải tạo chỉ là đem phổ thông đất tiết thai trở nên càng có thể bắt đỉa. Đồng thời điều chỉnh cái bể độ cao cùng treo hệ thống. Nhưng nếu như muốn tiếp tục tăng lên tính năng cùng cưỡi thoải mái dễ chịu độ, nhất định phải thăng cấp nhiều thứ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói cái bể kết cấu. Hiện tại Trần Tân chiếc xe này vẫn là vòng thức cái bể. Có lượng dầu tiêu hao thấp, trọng lượng nhẹ, tính cơ động có thể tốt ưu điểm. Nhưng thông hành năng lực so với bánh xích cái bể tới nói liền phải kém một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bánh xích cái bể mặc dù càng ngốc nặng, lượng dầu tiêu hao cũng càng cao. Nhưng nó gánh chịu năng lực mạnh hơn. Có thể kéo lấy càng nặng thân xe. Đồng thời bánh xích cái bể khu động lực càng lớn. Tiếp đất so ép cũng càng tiểu. Cho nên việt giã tính năng cùng tính ổn định tốt. Đi lên có thể lực lớn. Càng thêm thích ứng tại giã ngoại cao thấp chập trùng phức tạp đường xá hạ thông hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là tại trên mặt tuyết hành xử. Vòng thức cái bể rất dễ dàng phát sinh lốp xe lâm vào đất tuyết tình huống. Mà bánh xích thì không có dạng này bối rối. Có càng lớn tiếp đất diện tích bánh xích có thể để cỗ xe tương đương bình ổn hành xử tại đất tuyết mặt ngoài. Mà sẽ không dẫn đến bánh xe lâm vào trong đống tuyết bị khốn trụ. Cho nên đối với Trần Tân mà nói, hắn càng hy vọng đem trước mắt SUV cái bể đổi thành kiểu bánh xích. Đem nó từ SUV thăng cấp thành ATV toàn địa hình xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá kiểu bánh xích cái bể có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng năng lượng tiêu hao vấn đề lại là cái Trần Tân không cách nào né tránh điểm mấu chốt. Rốt cuộc không có đại mã lực động cơ không di chuyển được kiểu bánh xích cái bể tiến lên. Mà đại mã lực cũng đồng thời mang ý nghĩa cao lượng dầu tiêu hao. Cho nên quay tới quay lui. Vẫn là phải trên động lực hạt nhân A. Trần Tân nhìn xem trên máy vi tính mình bôi vẽ ra tới thiết kế sơ đồ phác thảo. Cảm thấy vẫn là phải cho trên xe của mình động lực hạt nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn tính đi tính lại. Cũng chỉ có động lực hạt nhân có thể thỏa mãn hắn sử dụng nhu cầu. Rốt cuộc thật đổi lại bánh xích cái bể. Đối xăng tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Về phần nói động lực hạt nhân. Cái này cũng không tính là cái gì công nghệ cao. Mặc dù rất nhiều người đàm hạch biến sắc. Trực tiếp đem hạch cùng phóng xạ liên hệ với nhau. Luôn cảm thấy vật này vô cùng nguy hiểm. Nhưng không thể không nói kỳ thật lấy nhân loại hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật tới nói. Sớm đã có thể sạch sẽ hiệu suất cao lợi dụng năng lượng hạt nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại loại vật này tiếp tục tính cùng tính ổn định cũng phi thường đáng tin. Trước tác vi á thời đại tu kiến động lực hạt nhân hải đăng cho đến ngày nay vẫn tại vận chuyển. Chỉ là thiết bị trường kỳ thiếu khuyết giữ gìn đồng thời biến chất mới có phóng xạ tiết lộ. Cho nên trong lịch sử đám kia gặp chuyện không quyết trên đạn hạt nhân bọn Tây không chỉ có tạo ra được động lực hạt nhân xe tăng loại này bốn đầu. Bánh xích quái vật, càng là dùng đạn hạt nhân tới sửa đập chứa nước, phủ kín mỏ dầu đại hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cho cỗ xe trên động lực hạt nhân cũng không phức tạp. Chỉ cần một đài tính phóng xạ chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày máy phát điện là được rồi. Loại vật này nguyên lý liền là lợi dụng tính phóng xạ vật chất tại suy biến quá trình bên trong chỗ thả ra mang theo nhiệt năng xạ tuyến. Tại nhiệt điện thiết bị trung tướng nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính phóng xạ vật chất tại suy biến quá trình bên trong 10 phần ổn định. Thả ra năng lượng cao thấp, tốc độ, không bị bên ngoài hoàn cảnh bên trong nhiệt độ, phản ứng hóa học, áp lực, điện từ trường ảnh hưởng. Bởi vậy, tính phóng xạ chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phát điện khí lấy kháng kiền nhiễu tính mạnh cùng công việc chuẩn xác đáng tin mà lấy. Sưng, một cái khác đặc điểm là thuế biến thời gian rất dài. Cái này quyết định hạch pin nhưng trường kỳ sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính Trần Tân trên tay đương nhiên không có hạch pin, mà lại hắn cũng không địa phương đi mua thứ này. Nhưng có hệ thống đây cũng là mang ý nghĩa hắn có thể mình thăng cấp. Nếu như muốn chế tác một cái hạch pin, vậy cần đem dài chu kỳ nửa phân giã chất đồng vị chế tác thành trang liệu. Sau đó lại dùng nhiệt điện thiết bị bao khỏa. Lý do an toàn khả năng còn muốn trùm lên một tầng trì đến phòng ngừa phóng xạ tiết lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hệ thống thăng cấp liền không có phiền toái như vậy. Trần Tân chỉ cần chuẩn bị dài chu kỳ nửa phân giã đến chất đồng vị vật liệu. Nhiệt điện thiết bị cùng trì. Liền có thể đem mình SUV trên ô tô pin thăng cấp thành hạch pin. Đương nhiên không có những vật này. Dùng sinh tồn điểm số trực tiếp thăng cấp cũng không có vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nghiêm túc suy tính các loại lợi và hại về sau, Trần Tân quyết định vẫn là trước trực tiếp dùng sinh tồn điểm thăng cấp ra một khối hạch pin. Suy nghĩ thêm làm chất đồng vị tài liệu sự tình. Rốt cuộc chất đồng vị loại vật này tại Viêm Quốc thuộc về bị quản khống vật liệu. Không giống nhiệt điện thiết bị cùng trì tốt như vậy làm. Hắn trực tiếp đi làm khẳng định là không lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu có một khối hạch pin làm hàng mẫu, nói mình có thể chế tạo hạch pin. Trần Tân cảm thấy vẫn là có mấy phần hy vọng lấy tới một chút chất đồng vị tài liệu. Nghĩ tới đây, Trần Tân liền từ bàn làm việc trên cầm lên tay quay cùng đồ mở nút chai. Quyết định đi trước đem trên xe mình ô tô pin tháo ra. Thăng cấp thành hạch pin lại nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.